Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2079, chương 2080, món ăn khai vị. Đạo trích loạn chính, nhân tôn Hoàng Cơ Long âm trầm ánh mắt từ quỳ rạp trên đất quân bộ thượng thư Ban Lệ trên người. Đảo qua, liền loạn chính đạo trích đều đi ra. Nhìn đến, các ngươi cái này quân bộ, hẳn là thật sửa trị một chút. Lời vừa nói ra, một đám quân bộ các đại lão càng được sợ hãi đến thở mạnh cũng không dám. Tại trước mắt dưới tình hình như thế, nhân tôn Hoàng Cơ Long làm sao thu thập bọn họ, cũng có thể, bất quá, đại bộ phận trong lòng đều đã chắc chắn. Từ trong giám đại tổng quản Phong Nhâm Tâm tố miệng, không cho hắn lung tung liên quan vu cáo, đã nói lên nhân tôn Hoàng Cơ Long thái độ muốn đem tình thế khống chế tại trong phạm vi nhất định. Truyền chỉ, quân bộ quân giới ti thiếu ti chính Nhâm Tâm tố, công báo tư thù, loạn chính loạn lệnh, dao động nền tảng lập quốc, xét nhà, tộc Chu. Cái này ngắn ngủi bốn chữ, tựa như là một đạo sấm sét trực tiếp nổ ở Nhâm Tâm tố trên trán, khiến cho hắn hai mắt một phen, tại chỗ ngất đi. Trước đó, hắn chính là nằm mơ, cũng không nghĩ tới Diệp Chân có thể như vậy ứng đối hắn làm khó dễ. Hắn biết rơi vào kết cục như thế. Ban Ái Khanh, tại quân bộ, quân giới ti thuộc về các ngươi ai chủ quản? Nhân tôn Hoàng đột nhiên mở miệng hỏi. Bẩm bệ hạ, quân giới ti thuộc về Hữu Thị Lang Uông Tử Trinh chủ quản. Lời vừa nói ra, trước đó cùng Diệp Chân rằng co quân bộ Hữu Thị Lang Uông Tử Trinh lập tức liền nằm sấp hướng về phía trước, liền hô có tội, nhưng mà giây lát ở giữa đã mồ hôi ướt áo dày, biết người không rõ, ngự bên dưới không nghiêm, quản chế bất lợi, cái này Hữu Thị Lang vị trí, ngươi vẫn là đừng làm. Truyền chấm ý chỉ, quân bộ Hữu Thị Lang Uông Tử Trinh ngự bên dưới không nghiêm. Lấy đi đầy bỏ nhân ma chiến trường phân công, hàng cấp 3 phân công, trong vòng 100 năm, không được trở về trung tâm. Thần lĩnh chỉ, quân bộ Hữu Thị Lang Uông Tử Trinh mặt đều nhanh thành mướp đắng. Quân bộ Hữu Thị Lang tại Đại Chu phẩm giai là tòng nhị phẩm quan lớn. Hắn trước đây chính tứ phẩm lên tới tòng nhị phẩm, trọn vẹn dùng 4 thời gian 10 năm, phí hết tiền hàng vô số. Bây giờ một đêm trở lại trước giải phóng, còn bị bài xích đến nhân ma chiến trường, 100 năm không được trở về. Tổn thất này, quả thực không cách nào hình dung. Tòng nhị phẩm lại thêm quân bộ Hữu Thị Lang vị trí này, liền là lúc sau có thể trở về, trên 100 năm cũng chưa chắc có thể đợi đến cơ hội. Ban Ái Khanh, cái này quân bộ, ngươi có thể phải hào hào dọn dẹp, nếu như về sau lại xuất hiện dạng này, quy củ, ngươi cũng không cần vào triều. Nhân tôn Hoàng Cơ Long quát, vâng, thần lĩnh chỉ. Đối một cái lục bộ thượng thư mà nói, nhân tôn Hoàng câu nói này đã vô cùng nặng, cái này khiến tất cả triều thần đều là vì thế mà kinh ngạc. Ngầm sinh nghiêm nghị, nghe vậy, Diệp Chân lại là thầm thở phào nhẹ nhõm, cái này nguyên bản khó giải sự tình, cuối cùng là bị hắn dùng một cái cực kỳ kinh thế hãi tục phương pháp giải quyết. Trong đó hung hiểm, cũng chỉ có Diệp Chân chính mình biết. Mà chuyện này bản thân, nhưng phô bày nhân tôn Hoàng Cơ Long cao siêu thủ đoạn chính trị. Ai cũng rõ ràng, chuyện này không phải Nhâm Tâm Tố có thể làm được. Nhâm Tâm Tố phía sau, khẳng định có người, thế nhưng là nhân tôn Hoàng Cơ Long, nhưng đem chuyện này dơ lên cao cao, cuối cùng lại nhẹ nhàng thả xuống, không truy cứu người sau lưng. 89/10. Nhân tôn Hoàng Cơ Long đối Nhâm Tâm Tố người sau lưng đã có ý nghĩ. Trường Nhạc, ngươi làm Man Linh Điện một điện chi chủ, lại là ta Đại Chu Kim Chi Ngọc Diệp, cái này Thiên Lãng quân ngươi cũng đừng tham gia. Nhân ma chiến trường ngươi cũng chớ đi, ngươi nếu là đi nhân ma chiến trường, chấm vị hoàng đế này, còn không phải để ma tộc cho chê cười chết. Ta Đại Chu Nam Nhân, còn chưa có chết tuyệt đây. Còn chưa tới phiên ngươi cái này công chúa trên chiến trường. Nghe được Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cố ý điểm ra câu này, một đám triều thần thần sắc trở nên quái dị cực kỳ. Diệp Chân lại là ở trong tối cười khổ. Diệp Chân rất rõ ràng, đây là Nhân Tôn Hoàng đang mượn cơ cảnh cáo hắn cùng Trường Nhạc công chúa không thể đi quá gần. Nhi thần tuân chỉ. Sau đó đã sớm sụi lơ như bùn Nhâm Tâm Tố, bị cấm quân võ sĩ kéo ra ngoài, đợi xét nhà về sau, lại đi tộc Chu, còn quân bộ hiếu thị lang Uông Tử Trinh, thì bị tại chỗ lột triều phục, từ đó bài xích ra trung tâm, địa vị rớt xuống ngàn trượng. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng tại triều thần cung tiễn bên trong đứng dậy rời đi. Đang lúc Diệp Chân đang muốn đứng dậy rời đi thời điểm, Hình Bộ Thượng Thư Phùng Đình Cơ đột nhiên cười tủm tỉm đi tới Diệp Chân trước mặt. Diệp bá tước bản lãnh này thật là không tầm thường, ngắn ngủi nửa ngày quân bộ liền bị đẩy ngã hai vị cao quý, còn tiện thể vì tự mình giải quyết đại phiền toái. Bội phục bội phục. Diệp Chân hơi kinh ngạc, không biết cái này Hình Bộ Thượng Thư là sao ý tứ, nhưng mà cười khan vài tiếng, định xoay người rời đi. Diệp bá tước chớ đi, gõ cái này kinh thiên cổ, kinh thiên hồi hồn roi vọt, còn không thiếu được Diệp bá tước đi một lần. Hình Bộ Thượng Thư Phùng Đình Cơ đột nhiên mở miệng, Diệp Chân sắc mặt đột ngột tái đi, nghĩ tới một chuyện khác. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân bị một đội cấm quân dẫn tới kinh thiên cổ phía dưới, dài 10 mét, dùng thượng cổ ma long gân rồng luyện chế hồi hồn roi. Dưới ánh mặt trời tản ra điểm điểm huyết quang, hết sức kinh người. Theo Đại Chu tổ chế, chỉ cần gõ kinh thiên cổ, không có bị kinh thiên 13 chu chu sát, nghị sự xong xuôi về sau, nhất định phải đăng kinh thiên hồi hồn roi vọt đi một lần. Đây là đối kinh động Đại Chu Thánh Thiên Tử trừng phạt, cũng là uy hiếp, miễn cho có ít người cũng không có việc gì liền đến gõ vang kinh thiên cổ. Hơn nữa, theo tu vi khác biệt, chỗ chịu hồi hồn roi số khác biệt, giống như bình thường bình dân, chỉ có một roi, nhưng chính là một roi, cũng có thể muốn đi nửa cái mạng. Còn Diệp Chân dạng này giới vương cảnh cửu trọng cường giả đỉnh phong, 300 hồi hồn roi, mỗi một kích hồi hồn roi tương đương với giới vương cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực. Cái này 300 roi đánh xuống, nếu là đổi thành đồng dạng giới vương cảnh cửu trọng cường giả, không chết cũng phải trọng thương, thậm chí còn có tại chỗ đánh giết. Bởi vì cái này 300 hồi hồn roi, bất kỳ người nào đều chỉ có thể có thân thể cứng rắn sát bên, còn không thể vận dụng linh lực phòng ngự. Phàm là đập kinh thiên cổ, tại hồi hồn roi vọt bị tại chỗ đánh giết, vượt qua 1/3. Diệp bá tước, mời đi. Giám hình Hình Bộ quan viên thúc giục một tiếng, Diệp Chân lại là quay đầu nhìn về phía cùng ở phương xa Trường Nhạc công chúa, nở nụ cười khổ. Điện chủ, ngươi vẫn là đi về trước đi, không cần lo lắng cho ta. Ta không sao, thế nhưng là cái này 300 hồi hồn roi ta lo lắng nếu đang có chuyện, ta cũng giải quyết, cứu chữa. Trường Nhạc công chúa do dự nói ra. Thế nhưng là người ở đây, ta mới thật sự có sự tình. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Trường Nhạc công chúa có chút không hiểu, ta ở đây vì sao lại có việc? Một bên Hình Bộ quan viên có chút ngồi không yên, vội vàng thấp giải thích rõ một câu. Công chúa điện hạ, cái này hồi hồn roi là muốn cởi áo bỏ giáp. Cởi áo bỏ giáp? Trường Nhạc công chúa dường như rõ ràng cái gì, nhìn xem cười khổ Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa cái này mới bất đắc dĩ rời đi. Mới vừa rời đi, một đám cấm quân đang muốn cho Diệp Chân cởi áo bỏ giáp lúc, Trường Nhạc công chúa lại chạy về đến, buông xuống một bình đan dược, nếu là không chịu nổi, liền ăn một khóa. Giám hình quan viên cùng hành hình cấm quân đôi mắt qua hiện lên vẻ hâm mộ. Không có nghĩ tới tên này lại có thể nhận được Trường Nhạc công chúa điện hạ quan tâm. Không biết có phải hay không là nguyên nhân này. Tiếp xuống 300 hồi hồn roi bên trong, Diệp Chân cảm giác mấy cái này hành hình cấm quân ra tay hết sức ra sức. Tại Diệp Chân trần trùng trục trên mông đánh tia lửa tung tóe, đánh một đám cấm quân trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cái này còn là lần đầu tiên gặp mãnh liệt như vậy thân thể. Liên rút 100 roi, vậy mà không có rút ra nửa đường dấu đỏ. Diệp Chân hắc long bá thể cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bây giờ Diệp Chân hắc long bá thể tu luyện ra long lân ngụy thân. Thân thể sức chống đỡ có thể so với thượng phẩm chấn khí. Hồi hồn roi cái kia tương đương với giới vương cảnh mạnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực. Còn không gây thương tổn được Diệp Chân. Nói cách khác, chỉ cần không sử dụng thần thông bí thuật, Diệp Chân đứng cái kia bất động, dựa vào thân thể, giới vương cảnh sơ kỳ cường giả cũng không gây thương tổn được Diệp Chân. Đây chính là hắc long bá thể chỗ cường đại. Nhưng mà lấy Diệp Chân bây giờ hắc long bá thể đệ tam trọng tu vi, nếu muốn tiến thêm một bước liền cần lượng lớn đẳng cấp cao hơn long tộc tinh huyết mới có thể tăng lên hắc long bá thể tu vi. Lần trước Diệp Chân dùng chính là ngũ trảo ngân long tinh huyết, lại hướng lên liền càng thêm khó tìm. Sau nửa canh giờ, giám hình hình bộ quan viên còn có một đám hành hình cấm quân nguyên một đám nhìn xem cùng người không việc gì đồng dạng mặc quần áo rời đi Diệp Chân, trợn mắt hốc mồm lạc ấp hoàng cung đông buồng lò sưởi phía trong. Nhân tôn hoàng cơ long lại là mặt trầm như nước. Tuần tra ti đại ti thiên ngũ dự cùng nội giám đại tổng quản ngư chiêu ân đứng ở nơi đó, thở mạnh cũng không dám. Cha ra được chưa? Cái này nhâm tâm tố đến cùng là chịu ai giật dây tận lực hại Bắc Hải Thiên Lãng quân? Nhân tôn hoàng cơ long hỏi. Bệ hạ, cái này nhâm tâm tố chính là ban thượng thư tự mình cất nhắc, lý lịch rất sạch sẽ. Đại ti thiên ngũ dự nói ra. Bệ hạ, tại bí giám hồ sơ bí mật bên trong, nhâm tâm tố ít nhất cùng 3 vị thân vương, 2 vị hoàng tử điện hạ bí mật tiếp xúc qua. Nhưng cũng vẻn vẹn nhưng mà tiếp xúc, tạm thời còn không biết hắn là chịu ai giật dây. Ngư chiêu ân thấp giọng nói ra. Hoàng tử thân vương đều có. Nhân tôn hoàng cơ long cười lạnh. Nhìn đến, bọn họ đều xem cái này Diệp Chân là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. A-hát. Hừ, tốt, đã các ngươi đều coi hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cái kia chấm liền lại không để các ngươi toại nguyện. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, phàm là cái này Diệp Chân sự tình cùng động tĩnh, nhất định phải ngay đầu tiên hướng chấm hồi báo. Mặt khác, các ngươi tại nhân ma chiến trường nhân thủ cường điệu chiếu cố một chút, hiểu chưa? Thần rõ ràng, lão nô rõ ràng. Đại ti thiên ngũ dự cùng ngư chiêu ân đồng thời lên tiếng. Chịu hết 300 hồi hồn roi về sau, Diệp Chân cũng không trở về chuyển man linh điện, mà là lại một lần nữa đi đến quân bộ quân giới ti. Thời gian qua đi hồi lâu, Diệp Chân lần nữa đến quân bộ quân giới ti. Một đám quân giới ti quan viên nhìn Diệp Chân bộ dáng liền như là gặp quỷ đồng dạng. Ngắn ngủi nửa ngày liền gây toàn bộ quân bộ long trời lở đất, ai có thể không sợ? Không cần Diệp Chân mở miệng, hiện nay ngồi quân giới ti thiếu ti giám liền chủ động vì Diệp Chân làm xong hết thảy. 12 vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân thông thường quân giới y giáp, quân ấn cờ trống số phù, lương thảo tiếp tế, tại trong vòng nửa canh giờ liền toàn bộ giao nhận đến Diệp Chân trong tay. Cầm tới những này, Diệp Chân trong lòng nhưng không có mảy may nhẹ nhõm cảm giác. Trước đó làm khó dễ, kỳ thật chỉ có thể coi là một cái món ăn khai vị. Chờ Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân xuất phát về sau,